Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 684, Minh Ngục Môn. Một càng, địa hình càng ngày càng quỷ dị, ta chỉ biết là, Minh Ngục Môn xây ở núi lửa trong đám, địa hình hiểm ác, giống như địa ngục một dạng, trước kia chỉ nhận là tin đồn, bây giờ nhìn đến. Quả thật như thế, hiện tại địa hình này đều như vậy, quỷ dị. Chờ đến Minh Ngục cửa, ta Đông Hải một kỳ nhất định muốn tốt tốt kiến thức một chút. Ba người âm thầm đi theo Âm Dương, phán quan, địa hình biến lại biến. Cho tới bây giờ, cùng một loại địa phương đã hoàn toàn khác biệt. Thế núi cái gì, có điểm xâm la tuyệt vực cảm giác, mà còn, càng đến gần Minh Ngục cửa. Rừng rậm cây cỏ càng ngày càng hiếm hoi, lúc này đều là trụi lủi hòn đá, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một cây thực vật, mặc dù có thực vật cũng đều là khô hoàng. Cái này Minh Ngục Môn ta cũng là nghĩ kiến thức một phen. Trác Linh Âm mở miệng, Dương Tranh nhìn Trác Linh Âm một cái, nữ tử này cười lên tới xác thực đẹp mắt, mặc dù trên mặt mang theo người da mặt nạ. Dù vậy vẫn là đẹp mắt, tin tưởng, người da mặt nạ phía dưới, cũng là một trương xinh đẹp tương đương mặt dung nhan. Hắn bí mật truyền âm cho Đông Hải một kỳ, hỏi thăm phải chăng biết Trác Linh Âm chân chính lai lịch. Đông Hải một kỳ cái này ra hỏa, nói muốn cùng hắn trước tỉ thí đao pháp, sau đó mới nói, nhưng mà... Dương Tranh thực tế là không thế nào muốn cùng Đông Hải một kỳ tỉ thí đao pháp. Đông Hải một kỳ thất toàn trảm mặc dù không sai, có thể cùng hắn sẽ những cái kia đao pháp so sánh, còn hơi kém hơn một chút, đến mức cùng Hổ Phách Thất Đại Hạn, Tử Lôi đao pháp so sánh, vậy liền nhận biết liền rất rõ ràng. Dương Tranh đối cùng Đông Hải một kỳ tỉ thí đao pháp không có hứng thú. Cái này chắc cô nương cũng không ác ý, tin tưởng đến một cái thời điểm, chính nàng sẽ đem thân phận chân thật báo cho nên, Dương Tranh cũng không có để ý tới Đông Hải một kỳ. Ân, ta đã cảm giác được đi đến có lửa nóng lực truyền tới. Hẳn là sắp tới, nhìn, này hai gia hỏa tiến nhập một hẻm núi, Đông Hải một kỳ đột nhiên chỉ về đằng trước. Dương Tranh hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Âm Dương phán quan lướt vào một hẻm núi. Liền gật đầu đuổi theo, rất nhanh, ba người cũng tiến vào hẻm núi. Cái này trong hạp cốc, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu, không cần nói động vật, liền là một điểm cây cỏ đều không có. Này vách đá phía trên, ngược lại là có không ít bị thiêu đốt qua dấu vết. Cái này hẻm núi, phảng phất đã từng tao ngộ núi lửa phun trào, bị nham tương dòng lũ cho cọ rửa qua một dạng. Đợi lát nữa sông Minh Ngục cửa, hai người các ngươi đi theo đằng sau ta, khiến ta trước thử chút diêm quân thủ đoạn. Đông Hải một kỳ nói, cái này ra hỏa, đối bản thân rất có lòng tin nha. Dương Tranh không có trả lời, chỉ là âm thầm cười một tiếng. Không nhanh không chậm, cảm ứng đến Âm Dương phán quan, vững bước trước đi, thông qua cái này hoang vu hẻm núi, tầm mắt đột nhiên mờ tối lên tới, cũng không phải tầm mắt trở nên hẹp, mà là thiên trở nên mờ tối. Trước mắt là một vùng núi lửa tuyệt địa, phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy được một cái sinh linh, đều là này bụi núi lửa nham, đám kia núi chỗ sâu. Thỉnh thoảng có ánh lửa lóe lên, phảng phất là núi lửa bạo phát một loại. Không hề nghi ngờ, trước mắt phiến này vùng núi, liền là một hoang tuyệt. Minh Ngục Môn kiến tạo ở đây, hiển nhiên trong môn không có cái gì bình thường người. Bình thường người, ai sẽ tuyển loại địa phương này kiến tạo môn phái a? Thật nồng nặc liệt hỏa thuộc khí tức, nơi này người bình thường ngốc lâu. Nhất định sẽ bên trong hỏa độc. Bất quá, đối tu luyện hỏa trúc công pháp võ giả tới nói, nơi này xem như là tu luyện bảo địa. Ta tu luyện công pháp, nghiêng về Thủy Trúc, nơi này, ta không thích. Đông Hải Một Kỳ hơi nhướng mày, võ công của hắn, nhiều cùng nước có liên quan, nơi đây tự nhiên khắc chế hắn, này còn muốn hay không trên? Dương Tranh cười hỏi, lên, thế nào không trên? Bản đại hiệp lại bởi vì chút vấn đề nhỏ này liền rút lui sao? Bản đại hiệp thế nhưng là Đông Hải Một Kỳ. Đông Hải Một Mập ngạo nghễ nói. Một bên Trác Linh Âm ôn nhu cười một tiếng. Theo lấy càng lúc càng thâm nhập, hỏa ốc khí tức càng ngày càng mạnh, mà còn này minh ngục chỗ sâu, thỉnh thoảng còn có to lớn tiếng va chạm vang lên, giống như là có cao thủ tại qua chiêu một dạng. Hẳn là Tống Khuyết. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ khẽ động. Này Diêm Quân không có luyện thành chín chết luân hồi đại tương đương pháp, chiến lực hẳn là cao không quá Tống Khuyết. Bất quá có núi lửa này địa hình cùng hỏa trúc lực tăng thêm, có lẽ có thể cùng Tống Khuyết đánh ngang tay. Rằng co không được. Bất quá chỉ cần trong đó một phương trước thời hạn lấy đến lôi đao, như vậy nhất định có thể có được đánh bại đối phương lực lượng. Lôi đao, một cái hoàn chỉnh lôi đao cũng không phải đùa giỡn. Hiện tại Dương Tranh hiếu kỳ là cái này minh mục môn sắp xuất thế lôi đao có phải hay không hoàn chỉnh lôi đao. Còn có cái này đại đường hoàng triều vương đều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Dương Huyền Cảm, trong tay hắn bên trong lôi đao phải chăng cũng là hoàn chỉnh lôi đao? Lôi đao muốn hoàn chỉnh mới là chân chính lôi đao a. Bọn gia hỏa này quả nhiên dáng dấp đều không bình thường, nguyên một đám giống như là địa ngục ác quỷ một dạng. Bất quá giữ cửa những cái này võ công đều rất một dạng, nhìn đến minh ngục môn cũng không phải nghe đồn rằng như vậy đáng sợ. Phía trước cách đó không xa liền là minh ngục môn cửa vào, nhìn lên tới có chút khủng bố. Bất quá thủ vệ võ công một loại, Đông Hải Một Kỳ không khỏi lắc đầu nói, ta lúc tuổi còn trẻ đi theo sư phó đi bái phỏng qua một môn phái, giữ cửa đều so với ta sư phó lợi hại, bên trong mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng may tổng cộng chỉ có 9 cá nhân, trên cơ bản đều không xuất thế. Nếu không này chờ môn phái nếu là cùng cái này minh ngục môn một dạng, có mấy ngàn người, vậy liền cực kỳ khủng bố. Nga, đó là cái gì môn phái? Dương Tranh nghe xong có chút ít hiếu kỳ hỏi. Muốn biết a? Rất đơn giản, cùng bản đại hiệp tỉ thí đao pháp, bản đại hiệp sẽ nói cho ngươi biết. Đông Hải Một Kỳ cười hắc hắc. Dương Tranh trực tiếp rời đi ánh mắt, nhìn về phía minh ngục môn cửa vào. Bốn người lính gác đều là quỷ tốt cấp bậc. Cái này quỷ tốt nha chỉ là minh ngục môn bản thân làm ra tới một loại xưng hô, cũng không phải chân chính quỷ quái sinh vật, liền giống âm dương phán quan, cũng không là trong địa ngục âm dương phán quan, cho nên nghe lên tới có thể có chút khủng bố. Trên thực tế chiến lực một loại, võ công hơi nhập lưu một điểm người, đối trên cái này quỷ tốt cũng có thể làm được, là mạnh mẽ xông tới vẫn là âm thầm tiềm nhập. Dương Tranh mở miệng, nhìn về phía Trác Linh Âm, trước âm thầm dò xét một phen đi. Trác Linh Âm nhẹ giọng nói, tốt. Dương Tranh gật đầu, phong ngân ấn ký tức khắc thi triển ra tới, liền lao tới phía trước. Tiểu tử, ngươi... Đông Hải Một Kỳ thấy thế kinh hô một tiếng, hắn là nhìn thấy Dương Tranh trực tiếp bay qua, cho rằng không phải âm thầm tiềm nhập. Bất quá sau một khắc hắn liền ngậm miệng không nói, bởi vì những thủ vệ kia giống như là căn bản không nhìn thấy Dương Tranh một dạng, cứ như vậy thả Dương Tranh tiến vào. Mà Dương Tranh xác thực là ngay trước mấy cái thủ vệ mặt nghênh ngang đi vào. Cái này Đông Hải Một Kỳ bày tỏ nhìn không minh bạch, thật kỳ diệu thân pháp. Trác cô nương cười một tiếng, Đông Hải đại hiệp, Dương công tử thi triển một loại kỳ diệu công pháp, hoàn mỹ ẩn nấp thân hình, nhìn lên tới giống như là đi thẳng tới, Trên thực tế những cái kia quỷ tốt trong mắt Dương công tử cùng không khí một dạng, mà còn Dương công tử đem cái này kỳ diệu công pháp còn thi triển tại chúng ta trên thân, cho nên đi thẳng tới cũng không cần lo lắng bị quỷ tốt phát hiện. Nói thôi, chắc cô nương cũng hướng phía trước một cái lược thân. Đúng như dự đoán, liền như vậy từ đại môn bay vào. A, Đông Hải một kỳ hô nhỏ một tiếng, có chút không dám tin tưởng. Dương Tranh tên kia mới bao nhiêu lớn a, làm sao sẽ loại này dính đến thần đạo cảnh giới huyền diệu. Hảo tiểu tử, bản đại hiệp liền thử chút. Hắn nói nhỏ một tiếng, cũng hướng phía trước vút qua. Cái này vút qua hơi mạnh, bất quá vẫn là thoáng cái liền từ đại môn bay vào. Mà tại những thủ vệ kia trong mắt, chỉ là đột nhiên lên một đạo có chút mạnh mẽ gió. Cũng không có hắn Đông Hải một kỳ thân ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.